Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 227, nỗ lực cầu sinh. Stark ăn mặc cách tân thức Mark 6 bọc thép. Ngực lò phản ứng đổi thành hình tam giác. Cung có thể càng cường đại hơn. Bọc thép càng thêm linh hoạt. Lúc này Tony Stark mặc dù là đứng ở người khổng lồ trên vai, nhưng hắn vẫn là vượt qua Howard Stark. Tựa hồ cảm thấy Rhodes cùng Daisy Dick phương pháp xử lý có chút đần. Hắn tấm tắc lên tiếng, xem các ngươi một chút, ly khai ta nên cái gì cũng làm không được rồi. Các ngươi chẳng lẽ không biết phải phá vỏ trứng gà, tiện đem nhất lực công kích tập trung ở một chút sao? Trên cổ tay hắn bọc thép sáng lên một đạo hồng quang. Cho dù là ở thương pháo trỗi lên, hiện trường khói mù lượn lờ chiến trường, na một đạo có chút huyết hồng laser vẫn như cũ có chút chói mắt. Nguyên bản là thừa lại một tầng da giòn, sốt cao năng lượng hơi chút bị nghẹt liền cắt ra hộ thuẫn. Bất quá Stark không muốn giết người, hắn tránh khỏi đùm thân thể. Laser trước sau quán thông, đánh xuyên hộ thuẫn, đùm, đầu hàng đi, ngươi không có phần thắng. Stark nghiêng nhìn Daisy liếc mắt, cái này nữ đặc công rõ ràng có năng lực chiến đấu. Nhưng bây giờ giả bộ liền giống như người bình thường. Stark đối với nàng loại này ở trong chiến đấu giả bộ hành vi rất khinh bỉ. Daisy không chuẩn bị ở trường hợp công khai cùng hắn tranh cãi. Quay đầu đóng cửa cơ khí binh lính ghi hình công năng. Stark đương nhiên nhận thức Doom, chỉ là không quen mà thôi. Ngươi còn có bắt đầu sống lại lần nữa cơ hội. Buông tha đi, Stark giọng nói rất thành khẩn nói rằng, thời gian dài duy trì ma lực hộ thuẫn, đối với Doom tinh thần là một gánh nặng. Kỳ thực coi như Stark không tới đây một lần cuối cùng, hắn cũng mau chi trì không nổi. Cương thiết trang giáp sao? Thứ tốt, các loại có thời gian ta cũng muốn làm một bộ. Doom nhìn chung quanh một chút Stark cùng Rhodes. Bọc thép, Daisy này cơ khí binh sĩ bị hắn tự động quên. Theo War Machine cùng Iron Man lục tục tham chiến, Fantastic Four cũng khôi phục hơn phân nửa trạng thái. Sáu người cộng thêm Daisy cơ khí binh sĩ. Bọn họ đem Doom bao quanh vây quanh ở trung ương. Đại thể có một loại đối phó tà ma ngoại đạo, không cần chú ý đạo nghĩa giang hồ. Đại gia sóng vai lên ý tứ, Doom giống như một con tịch mịch hùng sư, nhãn thần ở mỗi cái địch nhân trên mặt xẹt qua. Stark cùng Reed là vì tài năng của hắn đáng tiếc, Susan có chút xấu hổ, tránh được ánh mắt, còn như Human Todd, The Thing, Rhodes hoàn toàn là người qua đường. Cái gì? Daisy là ai? Doom biểu thị không có chú ý. Được rồi, ta đầu hàng. Doom lợi dụng đầu hàng buông lỏng vài cái anh hùng cảnh giác. Sau đó chợt ném ra roi điện nỗ lực bắt lại một cái người qua đường. Trợ giúp chính mình chạy trối chết. Bị cho rằng người đi đường Daisy một hồi phiền muộn. Nàng đã đứng rất kháo hậu rồi. Không nghĩ tới Doom dĩ nhiên bởi vì nàng là trái hồng mềm. Trong lòng vài cái ý niệm trong đầu cực nhanh tính toán. Không thể không nói Doom phán đoán không tính là sai. Chỉ cần bắt được nàng là có thể khống chế cơ khí binh sĩ. Đến lúc đó là giết ngược, vẫn là chạy trối chết đều có rất lớn tỷ lệ thành công. Vì bắt lại nàng, Doom còn rất tốt bụng thấp xuống roi điện uy lực. Rất sợ dùng sức quá mạnh, đem nàng đánh chết. Daisy một bên thở dài, vừa nhảy đến rồi một bên kia, tựa hồ không ngờ tới chính mình đắc ý vô cùng nhất chiêu biết thất bại. Doom hơi sững sờ, hắn không có cường hãn động thái thị lực, thế nhưng Daisy lộ ra thư giãn thích ý hắn đã nhìn ra. Đầu óc không muốn minh bạch chuyện này sau lưng ý nghĩa. Stark trên bàn tay trùng kích chùm tia sáng trước mặt cho hắn một pháo. Doom cúi đầu né tránh, đồng thời roi điện thu hồi, tiện tay khổn trụ liễu Stark. Cái thời không này cùng Ivan Vanko tiếp xúc không sâu. Stark không có trước tiên né tránh, mãnh liệt điện lưu bắt đầu điên cuồng phá hư hắn bọc thép hệ thống. Kế tiếp Doom lại đang Fantastic Four cùng Rốt thượng tá trong vây công. Dùng một, khác cái roi điện khổn trụ liễu Rốt, hai cỗ cương thiết trang giáp tuy là bị hạn chế hơn phân nửa chiến lực. Thế nhưng một tả một hữu chỗ đứng, đồng dạng hạn chế Doom. Rốt, ta có cái kế hoạch. Nói Stark giơ lên tay phải, người da đen thượng tá đối lập nhau chậm chạp không ít. Fantastic Four đã tránh ra thật xa sau đó, hắn mới hiểu được Stark dụng ý, lưỡng đạo tương đồng công suất, tương đồng kỹ thuật trùng kích chùm tia sáng đụng nhau ở trung tâm điểm. Vàng tận mây xanh bạo tạc che mất Doom, ý thức được đây là cơ hội của mình, Daisy giơ tay phải lên, nguyên tử cắt kim loại người mặt nhẫn nhắm ngay Doom, tâm niệm vừa động. Một cái cực nhỏ cực nhanh ngân tuyến bắn nhanh ra như điện. Daisy ở trái tim cùng đại não hai cái chỗ chí mạng lựa chọn đại não. Trái tim ở nơi này hắc khoa kỹ khắp nơi trên đất đi thế giới cũng không chí mạng. Một cái rõ ràng nhất ví dụ, Stark mảnh đạn đang ở trong tim. Mỗi ngày hoạt bính loạn khiêu, cũng không còn thấy hắn ngủm. Tương phản đại não rất khó trị liệu, cho dù chữa cho tốt. Người kia chỉ sợ cũng không còn là Doom rồi. Thân ở bạo tạc vòng xoáy Doom chỉ cảm thấy có một hồi kinh khủng tim đập nhanh. Cảm nhận của hắn đang liều mạng cảnh báo. Áp lực nặng nề phảng phất như là một ngọn núi lớn đè ở trong lòng. Từ Latvia đến Manhattan, hắn vẫn tin tưởng mình trực giác. Duy nhất một lần không tin chính là gần nhất bị rít cái hố lần này. Bất quá hắn lúc đó Mỹ sắc phía trước, trong lòng về điểm này báo động trước đều bị ở tình địch trước mặt trang bức cái ý niệm này áp chế. Bây giờ nguy hiểm hơn càng kinh khủng hơn báo động trước xuất hiện. Sâu tận xương tủy sát ý không che giấu chút nào, hắn cảm giác mình sắp chết, trong đầu như là đèn kéo quân giống nhau, đem mình trọn đời nhớ lại một lần. Lần này suy nghĩ tốc độ vượt qua xa ngày xưa, Doom bắt đầu xem tuổi thơ của chính mình, mẫu thân hắn là một vị gypsy nữ vu, không phải này giả danh lừa bịp nữ vu, nàng tự thân có ma lực, đồng thời cùng địa ngục ác ma ký kết khế ước, để đổi lấy tri thức cùng ma pháp, địa ngục ma lực làm cho Doom từ nhỏ đã cùng người thường bất đồng. Trí nhớ của hắn không phải ở 3 tuổi bắt đầu, mà có thể truy tố đến trong cơ thể mẹ. Hắn nhớ kỹ sinh ra về sau phát sinh mỗi một sự kiện. Mẫu thân của Doom cho là hắn không phải ghi nhớ, thứ cho không biết tất cả nghi thức, pháp thuật động tác cùng chú văn đều bị Doom ghi tạc trái tim. Chỉ bất quá không có ác ma cung cấp ma lực, niên kỷ ấu tiểu hắn không xử ra được mà thôi. Tuổi thơ hồi ức hoàn toàn chính là dàn vặt, tự thân rõ ràng sở hữu ý thức, thế nhưng thân thể theo không kịp, chỉ có thể chờ đợi đến thân thể chậm rãi lớn lên. 4 tuổi thời điểm mẫu thân qua đời, cặp kia tuy là băng lãnh, thế nhưng ôm ấp ấm áp nữ nhân ly khai nhân gian. Đại nhân đều nói nữ vu chết, thế nhưng Doom biết chân tướng của sự tình cũng không phải là như vậy. Sau khi thành niên hắn ly khai Latvia, tiến nhập nước Mỹ New York lập đại học, biết Reed Richards từ sinh ra liền sở hữu ký ức, điều này làm cho hắn vẫn dùng cái này tự ngạo. Thế nhưng hiện thực cho hắn tạt một chậu nước lạnh, hắn vô số lần bị Reed đánh bại, người kia phảng phất trời sinh chính là vì khắc chế hắn. Vật gì vậy đều vượt qua hắn, rơi vào đường cùng. Chỉ có thể mở một con đường khác. Hắn ở New York, tòa thành lớn này, thành phố chứng minh rồi chính mình. Chính mình chí ít ở kiếm tiền trên mạnh hơn Reed. Nhìn đối phương cẩn thận thố từ. Hy vọng chính mình đầu tư. Mà chính mình ôm đối phương tình cảm chân thành. Loại cảm giác này làm cho Doom mê say. Đáng tiếc, hết thảy đều bị hủy. Doom dò xét nội tâm. Hắn còn rất nhiều sự tình muốn làm. Hắn vẫn không thể chết. Liều mạng nghiền ép tiềm lực của mình. Hắn dùng huyết nhục của chính mình. Dùng linh hồn của chính mình cùng tín niệm. hy vọng cùng với một đống lớn đồ ngổn ngang đổi lấy lực lượng. Dựa theo mẫu thân hắn năm đó dáng vẻ, từ một người thời không hấp thụ lực lượng, nỗ lực cứu mình tình thế chắc chắn phải chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.